Bất Diệt Thần Vương, chương 508, Thi Quỷ Lão Thử. Góc truyện audio.com. Long Tiên Trấn bên trong một cái khách sạn, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão rất xa nhìn chằm chằm số 2 Thần Vương cao ốc bốn phía. Vô số tà ma trông coi, vô số chúng sinh huyết phù văn vẽ ở đại địa phía trên. Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y, Vương Khả đều ở cái kia đại lâu. Điền Sư Trung híp mắt nói: "Sư huynh, ta nghe nói bọn họ muốn mở ra phong ấn, thả Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Chuyện lớn như vậy." Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói: "Việc không liên quan đến chúng ta. Ta ở cho Trương Ly Nhi phụ thân trong thư cũng nhắc tới việc này, đây cũng là hắn cấp bách sự tình mới đúng." Lại nói: "Trương Thiên Sư phong ấn là cái kia sao dễ phá?" Điền Sư Trung trầm giọng nói: "Là, nhìn chăm chú, hôm nay có thể sẽ có động tĩnh lớn." Điền Sư Trung cười lạnh nói: "Cái gì động tĩnh lớn?" Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói: "Trừ bỏ chúng ta, còn ẩn núp một cái nguyên thần cảnh đâu?" Điền Sư Trung híp mắt nói: "Còn có một cái." "Ai?" Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. "Long huyết." Điền Sư Trung trầm giọng nói. "A." Đám người kinh ngạc nói. "Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta muốn làm cái này ngư ông. Để bọn hắn tranh đi. Tranh người chết ta sống tốt nhất." Điền Sư Trung trầm giọng nói. "Tốt." Một đám người ứng tiếng nói. Đó là Vương Khả. Vương Khả cùng cái kia mập mạp từ số 2 Thần Vương cao ốc đi ra. Ô Hữu Đạo đột nhiên híp đôi mắt một cái kinh ngạc nói. "Ân." Đám người cảm thấy rất ngờ vực. Lại nhìn thấy Vương Khả cùng một cái áo bào đen bàn từ Thần Vương cao ốc cửa sau lén lén lút lút đi ra. Cái kia mập mạp là Trương Chính Đạo. Bạch Trưởng Lão đột nhiên híp đôi mắt một cái. "A." Hắc Trưởng Lão hiếu kỳ nói. "Ta nhớ được đây. Ta và Ô Sư Thúc bị giam giữ ở số 1 Thần Vương cao ốc thời điểm. Trương Chính Đạo thẩm vấn chúng ta thời gian rất lâu. Hắn hình thể, ta nhớ tinh tường." Chấm. Bạch Trưởng Lão nói ra. "Này cũng muốn mở ra phong ấn. Hai người bọn họ muốn đi đâu?" Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Điền Sư Trung cũng sắc mặt một trận cổ quái. "Sư huynh, đại công tử bên kia nhất định phải có cái bàn giao. Vương Khả rốt cục lạc đàn lộ diện. Đây là cơ hội trời cho a, chúng ta theo tới tiêu diệt hắn." Hoàng Hữu Tiên kích động nói. Điền Sư Trung nhìn phía xa Vương Khả hai người thế mà bay ra Long Tiên Trấn. Còn đang hướng về một mảnh núi lâm phi đi. Cũng là thần sắc một trận cổ quái. Bên này, trò hay liền muốn mở màn a, Long huyết ẩn núp trong bóng tối. Từ Bất Phàm muốn mở ra Long Hoàng phong ấn. Rõ ràng có cảnh tượng hoành tráng a, bản thân vẫn chờ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đây. Cái này Vương Khả nháo cái gì yêu thiêu thân. Ta thì không đi được. Các ngươi đi xem một chút. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Tốt, vậy chúng ta theo tới. Vạn nhất có tình huống như thế nào, ta không cách nào xử lý. Ta liền phát tín hiệu, mời sư huynh viện thủ. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Tốt. Điền Sư Trung gật đầu một cái. Hoàng Hữu Tiên mang theo Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lập tức lặng yên đuổi tới Long Tiên Trấn bên ngoài. Vương Khả ở Trương Chính Đạo mang theo phía dưới nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Trương Chính Đạo, các ngươi tình huống như thế nào? Hơn một tháng này, các ngươi không phải nên ở Long Tiên Trấn tìm bảo tàng sao? Làm sao bị vây? Vương Khả vẻ mặt cổ quái. Bảo tàng tìm không thấy a? Chúng ta tới tìm rất nhiều ngày. Thần thức thả ra cũng tìm không thấy. Địa phương lớn như vậy, đào đất hố đều không biết ở nơi nào đào a? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vậy ngươi có thể đi tìm Xà Vương, mời nó rắn các bảo bảo, xem có thể hay không đánh nói giúp ngươi tìm a. Vương Khả nói ra. Ách. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta làm sao lại không nghĩ tới. các ngươi hiện tại đây là tình huống gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta tìm mấy ngày không tìm được. Ta chỉ nghĩ đến cái kia cổ mộ. Dù sao, chỗ kia rất tà môn. Lại dựa vào Long Tiên Trấn. Ta liền đề nghị cùng đi xem. Nói không chừng cái kia tà môn cổ mộ. Chính là chúng ta muốn tìm địa phương đâu. Trương Chính Đạo nói ra. Cái nào cổ mộ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chính là chúng ta lúc trước trộm mộ về sau. Đào đến một cái tà ma thi thể. Kết quả tà ma sống lại muốn ăn chúng ta. Về sau ngươi bị vận rủi quấn thân 10 năm cái kia cổ mộ a, ngươi còn nhớ rõ cái kia tà ma sao? Trương Chính Đạo nói ra. Ma thập bát, cái kia cổ mộ, các ngươi chạy thế nào vậy đi? Ở trong đó rất loạn a, Vương Khả kinh ngạc nói. Ách, chúng ta lúc ấy nghĩ, ngươi khi đó đều có thể từ cái kia cái cổ mộ trốn ra ngoài. Ba người chúng ta nguyên anh cảnh xuống dưới. Còn không như chơi đùa, liền đi nhìn thử một chút. Kết quả, vừa vào trong đó, liền tựa như đi vào mê cung một dạng. Đi không ra ngoài, bọn họ còn bị nhốt ở bên trong đây. Ta, chấm, Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta có thể đi ra. Không có nghĩa là các người cũng có thể đi ra a, Vương Khả trợn mắt nói. Ta lúc đầu là trảm ma thập bát. Ma thập bát lúc ấy hoảng sợ muốn chạy trốn vọt chỉ cho ta đường ra. Các ngươi đây là tự tìm cái chết a, vừa nói. Hai người đã đi tới một cái sơn ảo khẩu. Đẩy ra một tảng đá lớn. Lập tức nhìn thấy một cái đen nhánh địa động. Nhìn thấy địa động này. Trương Chính Đạo một trận run rẩy. Vương Khả lại thần sắc một trận phức tạp. Nghĩ không ra qua nhiều năm như thế. Bản thân lại tới. Vương Khả, ta sợ hãi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cút đi, các ngươi trước đó đi vào thời điểm sao không sợ hãi. Hiện tại cùng ta giả vờ nhát gan. Là muốn đi ở ta đằng sau a, ngươi nằm mơ. Hỏa là ngươi xong, ngươi đi trước. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi có hay không đồng tình tâm a, không có. Nhanh lên. Vương Khả một cước thăm dò ở Trương Chính Đạo trên mông. Mẹ kiếp, Trương Chính Đạo buồn bực bước vào địa động bên trong. Vương Khả phòng bị theo sát phía sau. Mặc dù xác định ma thập bát chết hẳn. Nhưng, ai biết nơi này còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái a, cẩn thận mới là tốt. Hai người rất nhanh biến mất ở địa động bên trong. Mà giờ khác này, Hoàng Hữu Tiên, Ô Hữu Đạo. Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng đã tới. Đám người nhìn trước mắt đen thùi động cũng là sắc mặt một trận khó coi. Đây là tình huống như thế nào? Bên kia Tử Bất Phàm đều muốn mở ra Long Hoàng phong ấn. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo còn muốn dành thời gian trộm cái mộ. Ô Hữu Đạo biểu tình cổ quái nói. Địa động này giống như rất sâu. Thần thức đều dò xét không được. Đi vào sao? Ô Hữu Đạo hỏi, đến cũng đến rồi, tại sao có thể đi? Vương Khả khó được lạc đàn, giờ phút này không giết, chờ đến khi nào, đại công tử bên kia, làm sao bàn giao? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói, tốt, đám người gật đầu một cái, dậm chân xông vào địa động bên trong một mảnh đen kịt, thế nhưng là, đi một đoạn thời gian. Lại giống như có ánh oánh ánh sáng một dạng. Vương Khả, ngươi xem, đây cũng là ba đầu chỗ ngã ba. Trương Chính Đạo nói ra. Nói nhảm, ngươi lại không phải lần đầu tiên đến. Cái này cổ mộ liền cùng bệnh tâm thần một dạng. Còn có mê cung mà nói. Mười mấy năm trước chúng ta không phải đi qua một lần sao? Tiếp tục đi a, Vương Khả thúc giục nói. Nếu không, ngươi đi trước. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không phải từ bên trong chạy ra tới hai lần sao? Còn sợ cái giám a? Vương Khả trợn mắt nói. Ta sợ còn có tà ma. Yêu thú a? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Tin tưởng ta. Không có. Lần trước cái kia tà ma đã bị ta làm thịt. Yên tâm. Vương Khả nói ra. Vương Khả mới vừa nói xong. Giống. tựa như một cái hung thú đánh tới. Trong nháy mắt cắn Trương Chính Đạo cánh tay. A, đây là vật gì? Vương Khả, ngươi không phải nói không có sao? Cái đồ chơi này là cái gì? Hỗn đàn, chết cho ta. Chấm, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh, lập tức, Trương Chính Đạo đem cái kia hung thú trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên vách động, bỗng nhiên một ném, máu tươi văng khắp nơi. Thứ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Cái này cổ mộ làm sao còn có đồ vật? Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt đi ra phía trước. Lại thấy là một cái to lớn lão thử. Lão thử bị ngã gãy phần cổ. Không cách nào nhúc nhích. Nhưng, cặp mắt đỏ bừng, tựa như nhắm người mà ăn đồng dạng. Chẳng những hướng về phía hai người nhe răng trợn mắt. Hơn nữa con chuột này không có da. Huyết nhục đều lộ ra ngoài. Thậm chí xương cốt đều lộ một chút đi ra. Hung ác hết sức. Nóng nảy khát máu. Cái này thứ đồ chơi gì? Sinh hóa nguy cơ. Zombie lão thử sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Thi quỷ lão thử. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thi quỷ lão thử. Cái quỷ gì lão thử? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Quỷ khí. Thi khí tung hoành. Ở một chút thuần âm địa phương. Bị nhiều năm quỷ khí. Thi khí. Âm khí vờn quanh. Sẽ ngừng kết một chút thi quỷ tinh hoa. Những cái này thi quỷ tinh hoa nếu là bị yêu thú hấp thu. Có thể khiến cho yêu thú thân thể biến cường hoành hết sức. Không sợ đau. Không sợ chết, trở thành nguyên một đám sát lục chiến binh. Không đâu địch nổi, đương nhiên, cũng sẽ biến táo bạo khát máu. Lục thân không nhận, chỉ có số ít yêu thú có thể bảo trì thanh tình. Trương Chính Đạo giải thích nói. Thì quỷ tinh hoa, đây không phải hại yêu thú đồ vật. Này cũng trở thành zombie à, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không, ngươi không hiểu. Thì quỷ tinh hoa không chỉ có riêng hại yêu thú. Có thể khiến cho yêu thú mạnh lên vô số đây. Là vô số yêu thú tranh đoạt bảo vật. Bởi vì mỗi một con yêu thú đều tự tin. Mình nhất định có thể bảo trì thanh tình. Chỉ cần thanh tình, kia liền là một cái đại yêu vương. Trương Chính Đạo nói ra. Thì quỷ tinh hoa vẫn là cái thứ tốt. Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ là... Thập vạn đại sơn, tại sao có thể có thi quỷ tinh hoa? Cái này ở ngoại giới thế nhưng là quản chế tài nguyên khoáng sản a, mua cũng mua không được. Trương Chính Đạo cau mày nói. Quản chế tài nguyên khoáng sản, chân quý như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói. Nói đến, người cái kia bạn gái đầu tiên, U Nguyệt công chúa, người còn nhớ rõ sao? Người còn nhớ rõ nàng đến từ chỗ nào sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. U Nguyệt, nàng đến từ thi quỷ Hoàng Triều. Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, thi quỷ Hoàng Triều. Cái này thi quỷ Hoàng Triều. Thừa thải thi quỷ tinh hoa. Loại này thi quỷ yêu thú cũng không ít. Trương Chính Đạo nói ra. Ách, thi quỷ Hoàng Triều bởi vì thi quỷ tinh hoa mà có tên. Ai, cũng không biết U Nguyệt hiện tại thế nào. Vương Khả thở dài nói. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi xem một chút, ta liền biết. Ngươi ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Cái này muốn đi cứu Trương Ly Nhi. Nhưng ngươi ở hoài niệm U Nguyệt công chúa. Ngươi thật đúng là sắc tâm không thay đổi. Lan, còn không phải ngươi dẫn ra chủ đề. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này cổ mộ càng ngày càng tà môn. Trương Chính Đạo cau mày nói. Tà môn cái rắm, cái kia lớn nhất tà ma, đều đã bị ta làm thịt, căn bản không có gì đáng sợ. Một cái thi quỷ lão thử liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ngươi thế nhưng là nguyên anh cảnh đại lão. Ngươi sợ cái gì, liền một cái này thi quỷ lão thử mà thôi. Vương Khả nói ra, hô, vào thời khắc này, cái kia xanh đen một đầu chỗ ngã ba bên trong. Bỗng nhiên lóe ra từng đợt hồng sắc ánh sáng. Bên này làm sao có mảnh vụn đèn a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải mảnh vụn đèn, là thi quỷ lão thử. Làm sao nhiều như vậy a, chạy mau. Trương Chính Đạo lập tức hoảng sợ chạy về phía một cái chỗ ngã ba. Giống, một đoàn thi quỷ lão thử đánh tới. Vương Khả biến sắc, PS, canh thứ 2, chấm, cách chương.